Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 742, nói yêu thương. Nếu ngươi đều biết, vậy ta cũng sẽ không che giấu. Tần Nguyên cầm trường kiếm, lạnh lùng nói, các ngươi lấy là dựa vào mình Thuần Dương Tiên Tông thân phận. Ta cũng không dám đối với các ngươi thế nào sao? Chỉ cần giết chút nào không giấu vết, cũng không ai sẽ hoài nghi đến đầu ta đi lên. Tần Nguyên vô cùng âm lãnh nói, hắn đôi tay này bên trên, có quá nhiều người máu tươi. Muốn giết ai, ai cũng không ngăn cản được. Diệp Trần nhìn một màn này, trong lòng còn có chút nghĩ mà sợ. Thận trọng xé một cái bên cạnh Tiết Thanh quần áo. Không nhịn được hỏi, ngươi nếu không đi thôi. Đi rời cứu binh, ta ở chỗ này trước kéo hắn. Đồ chơi gì, để cho ta đi. Tiết Thanh nhìn một cái Diệp Trần, lườm một cái, không vui nói, ngươi lời này là ý gì? Để cho ta làm đào binh? Không phải à, ngươi cũng không phải hắn đối thủ. Cái đó gì bảo khí muốn một tiếng sau này mới có thể dùng. Hiện tại không cũng không có biện pháp sao? Diệp Trần thấp giọng nói, hai người chúng ta nếu là cũng chết ở chỗ này, người đó cho chúng ta trả thù à? Ngươi nhanh đi tìm sư phụ tới. Ngươi là cảm thấy ta không đánh lại hắn? Tiết Thanh liếc mắt một cái Diệp Trần, trực tiếp hỏi nói, chẳng lẽ còn đánh qua? Diệp Trần nghe Tiết Thanh trước giọng, tựa hồ còn đánh qua như nhau, mới vừa rõ ràng cũng không còn sức đánh trả chút nào. Tất cả đều là dựa vào bảo khí mới có thể đỡ nổi. Cái đó, ngươi có thể đánh qua? Diệp Trần thuận miệng hỏi một câu, cho dù là như thế đơn giản giọng. Tiết Thanh nghe vẫn là đi ra Diệp Trần giọng bên trong vậy một cổ không tin. Rất rõ ràng, đây là đang hoài nghi nàng thực lực. Tiết Thanh rất là không biết làm sao. Lườm một cái, nể tình ngươi còn không biết ta thực lực cụ thể dưới tình huống. Ta tạm thời không cùng ngươi so đo. Tiết Thanh thản nhiên nói. Giọng bên trong, mang một chút tự tin và phách lối. Có ý gì? Cô gái này, chẳng lẽ thực lực còn rất mạnh? Diệp Trần nhất thời liền tò mò, hắn trước không có cùng Tiết Thanh có tiếp xúc qua, tự nhiên không biết nàng thực lực, bây giờ nghe cái ý này, nàng tự hồ còn có thể cùng Tần Nguyên giao một tay. Chịu chết đi, ngày hôm nay ai cũng không ra được, Tần Nguyên lần này không có đánh lén, làm cái gì chắc cái đó, định dùng đường đường tránh tránh thực lực, đánh chết Tiết Thanh, hắn cũng có thực lực này, Nguyên Anh hậu kỳ tu vi. Toàn bộ thi triển ra, đối với người ở chỗ này mà nói, giống như thiên thần hạ phàm vậy. Diệp Trần dù sao cũng chống lại không được. Hắn một cái Nguyên Anh sơ kỳ người, lúc này, cũng chỉ có thể núp ở Tiết Thanh sau lưng đâu. Đứng ngay ngắn, chớ lộn xộn, Tiết Thanh thấp giọng nói một câu. Sau đó liền chậm rãi tiến lên hai bước, hai tay đánh ra một cái dấu tay. Cả thân khí thế đột nhiên liền leo thăng lên. Từ Nguyên Anh sơ kỳ, thẳng đến Nguyên Anh hậu kỳ, kinh khủng kia tu vi, lập tức lan tràn ra, và Tần Nguyên hình thành thế rằng co. Nguyên Anh hậu kỳ, Diệp Trần nhìn Tiết Thanh, nhất thời đều sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới, Tiết Thanh tu vi lại vậy cao như vậy. Đột nhiên có một cái chất bay vọt, nhất định chính là cũng như thần trợ vậy. Con bé này ở trước mặt mình, lại vẫn luôn cất giấu tu vi đâu. Diệp Trần nhìn và Tần Nguyên rằng có Tiết Thanh, tạm thời sinh lòng hướng tới vẻ. Đây chính là Nguyên Anh hậu kỳ à? Hắn lúc nào cũng có thể đến cái tầng thứ kia đâu. Một ngón kia quơ múa tới giữa, đều là mang cực kỳ cường đại kinh khí. Quơ múa một tí nơi đánh ra tiếng sóng, đều không phải là bây giờ Diệp Trần có thể chống lại. Bành, hoảng hốt tới giữa, Tiết Thanh và Tần Nguyên tới giữa tỉ thí cũng đã quyết định thắng bại. Hai người đều rung một cái. Ngay sau đó, Tiết Thanh thân thể lui về phía sau lùi lại hết mấy bước. Mà Tần Nguyên chính là đứng tại chỗ, hơi lắc lư mấy cái, liền đứng lại chân, ai yêu ai liệt, vừa thấy liền biết, Tần Nguyên dẫu sao là uy tín lâu năm cường giả. Một điểm này, là Tiết Thanh so sánh không bằng. Tiết Thanh thiên phú cao hơn nữa, vậy cũng không thể triệt tiêu thời gian tích lũy. Thuần Dương Tiên Tông đệ tử, quả nhiên không giống vật thường. Tần Nguyên nhìn chằm chằm Tiết Thanh, lạnh lùng nói, đó là tự nhiên, chúng ta Thuần Dương Tiên Tông chính là mạnh nhất. Tiết Thanh cười ngạo nghễ, nói, hiện tại ngươi đã là rơi vào vách đá, lại cũng lật không được thân. Nói xong, Tiết Thanh đưa tay móc trong ngực ra một cái nhỏ vật kiện, hướng về phía thổi một cái, một cổ ác liệt thanh âm đột nhiên khuếch tán đi ra ngoài. Thiên âm sóng. Tần Nguyên nghe thanh âm này, sắc mặt biến đổi, gắt gao nhìn chằm chằm Tiết Thanh, có chút không phản ứng kịp. Cũng không tệ lắm, có chút nhãn lực gặp, vật này cũng có thể biết đi ra. Tiết Thanh cười đắc ý, trực tiếp nói, Tần trưởng lão, ta xem, người có thể tìm một tí nghĩa địa, vì mình hậu sự bận tâm một chút đi. Cái này, Tần Nguyên sắc mặt âm trầm, vung lên vũ cánh tay, chúng ta đi, không dám ở nơi này chút nào dừng lại, bộ dáng kia, giống như chó chết chủ như nhau, trực tiếp chạy đi ra ngoài. Tất cả cửu tinh các đệ tử vào giờ khắc này, toàn đều đi, một cái cũng không có lưu. Đây là, tình huống gì? Diệp Trần nhìn một màn này cũng là suy nghĩ mãi không xong. Tiết Thanh cũng chỉ lấy ra một cái huýt sáo giống như vậy, thổi một tí, liền đem Tần Nguyên hù chạy. Chưa đến nỗi chứ, một cái huýt sáo cũng có thể có mạnh như vậy lực uy hiếp. Vật này đưa cho ngươi. Tiết Thanh nhưng là đem vậy nhỏ vật kiện đưa cho Diệp Trần, nói, sau này có thể phải thật tốt bảo vệ tốt mình. Đây là cái gì à? Diệp Trần cầm trong tay cẩn thận quan sát một tí, đúng là và huýt sáo kém không nhiều, chỉ là hắn không rõ ràng cái này thổi vang sau đó có thể có tác dụng gì. Cái này là kêu trời sóng âm, là chúng ta Thuần Dương Tiên Tông đệ tử tới giữa câu thông đặc thù sóng âm. Chỉ cần thổi lên, liền ngươi đại biểu có nguy hiểm, cần tiếp viện, ngươi cùng các sư huynh đệ liền sẽ đi bên này chạy tới. Tiết Thanh đơn giản giải thích, vừa nói như vậy, Diệp Trần vậy liền hiểu rõ ra. Đơn giản chính là một cái tín hiệu truyền khí, thổi một cái vang, là có thể có người tới cứu viện. Đây chính là một cái tốt à. Chờ lát, ngươi là có thể thấy lão đầu tử thu các học trò. Tiết Thanh cười một tiếng, trực tiếp nói, phải không, có thể thấy các sư huynh. Diệp Trần vậy rất có điểm hưng phấn, hắn thật là tò mò, sư phụ những năm này cũng khai ra là dạng người gì đâu. Đi, chúng ta đi ra đón tiếp một tí. Tiết Thanh cười một tiếng, kéo Diệp Trần liền đi ra ngoài, chỉ để lại Nguyệt Khinh Nhu các người quét dọn một tí chiến trường. Đến sơn trang bên ngoài, nhìn một cái không bầu trời xa xăm, cũng không có phát hiện thứ gì à? Các sư huynh lúc nào tới à? Diệp Trần tò mò hỏi. Bọn họ đã đến, ai ngờ, Tiết Thanh nhìn cách đó không xa, trực tiếp nói, đến. Diệp Trần đang thời điểm tò mò, đột nhiên, không bầu trời xa xăm, xuất hiện một cái siêu cấp lớn chim. Không đúng, đó là siêu cấp cự thú. Trong chớp mắt, đã từ rất xa chân trời đến gần bên, hiu hiu hiu, mấy đạo thân ảnh từ cự thú trên mình bay xuống, đến sơn trang phía dưới, từng cái một ăn mặc màu trắng quần áo, một bộ cao nhân đắc đạo, không chọc bụi bặm dáng vẻ. Tiểu sư muội, ngươi chuyện gì xảy ra? Cùng một cái nguyên anh kỳ tiểu tử phối hợp chung một chỗ, ngươi sẽ không phải là nói yêu đương đi? Cùng sư phụ xuất quan, ta nhưng là phải tố cáo. Một cái trong đó tuổi tác hơi lớn hơn một chút nam tử, liếc mắt một cái Diệp Trần, hết sức nghiêm túc nói. Cái gì? Nói yêu thương? Diệp Trần thiếu chút nữa không một bãi nước miếng phun ra ngoài. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.